Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 837, chương 838, ánh mắt xéo qua là ngươi. Cuộc đời còn lại cũng là ngươi. 18, mùa xuân đi qua thành Bắc Kinh. Khí trời càng ngày càng hơn ấm áp. Tối hôm qua trong một đêm, toàn bộ kinh thành hoa đón xuân hoa mở hết rồi. Liền ngay cả cây liễu đều xuất lục sắc nhọn. Hơn 3 giờ chiều dương quang, tươi đẹp rực rỡ, đem toàn bộ thành phố chiếu xạ sạch sẽ sáng ngời. Cảnh trí như vậy, thật ra thì hàng năm đều có thể nhìn đến rất nhiều lần. Có thể ký ức nhìn lấy không ngừng quay ngược lại quen thuộc cảnh đường phố. Không khỏi cảm thấy hôm nay thành Bắc Kinh, đặc biệt mỹ lệ làm rung động lòng người. Nàng biết, đây là bởi vì nguyên nhân của Hạ Quý Thần. Giống như là, nàng hôm nay đã mất đi rất nhiều thông báo, lưng đeo rất nhiều tiếng mắng. So với năm trước, nàng bị Thiên Ca bêu xấu sao chép bản quyền nàng sáng tạo. Chỉ có hơn chớ không kém. Có thể tâm tình của nàng, đối với so khi đó, chẳng những không có một chút khổ sở thành phần, ngược lại nhưng là mãn mãn mừng rỡ cùng tung tăng. Bởi vì, nàng có Hạ Quý Thần. So với nàng mất đi những thứ kia, nàng cảm thấy nàng kiếm được. Hơn nữa kiếm lợi lớn. Vừa nghĩ tới, nửa đời sau, nàng muốn cùng hắn cùng đi qua. Quý ức đáy lòng không khỏi có chút mong đợi cùng hưng phấn. Liền khóe môi của nàng đều nổi lên một nụ cười. Xe lúc nhanh lúc chậm đi về phía trước chạy một lát. Đắm chìm trong mình và Hạ Quý Thần tương lai trong sinh hoạt quý ức. Ngắm thấy một cái địa phương quen thuộc. Nàng nghĩ cũng không suy nghĩ nhiều. Liền mở miệng. Dừng xe, Đường Họa Họa mãnh đạp một cước chân phanh, ngồi ở ghế cạnh tài xế Trang Nghi, quay đầu nhìn về Quý Ức. Thế nào? Quý Ức nhìn chằm chằm ven đường cái kia tòa cư xá nhìn một hồi. Không có trả lời Trang Nghi vấn đề, mà là đưa tay ra, chỉ về đằng trước một cái cửa nhỏ, mở miệng nói, đem xe đậu ở chỗ đó đi. Bất quá liền hơn 20 mét xa, Đường Họa Họa đạp một cước chân ga. Liền đến rồi, xe dừng hẳn sau, Quý Ức theo bên cạnh xe chỗ ngồi cầm kính râm cùng khẩu trang vũ trang ở trên mặt. Nhìn lấy bận rộn Quý Ức, Trang Nghi lại lên tiếng hỏi, Tiểu Ức, ngươi là muốn đi cái tiểu khu này bên trong sao? Quý Ức ừ, một tiếng, lấy ra mang theo người gương, soi một hồi, xác định sẽ không bị người nhận ra sau. Liền đưa tay ra phải lái xe cánh cửa. Trang Nghi mặc dù không biết Quý Ức vào cái tiểu khu này phải làm cái gì, nhưng vẫn là cởi ra đai an toàn. Ta cùng ngươi cùng nhau đi đi. Không cần rồi, ngươi cùng Họa Họa ở trong xe chờ ta. Ta muốn một người vào trong đi dạo một chút. Quý Ức biết Trang Nghi không yên tâm, đẩy cửa xe ra sau, không gấp xuống xe, lại bổ túc một câu, các ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Cái tiểu khu này ta rất quen. Nói xong, Quý Ức nhảy xuống xe, trở tay đóng lại cửa xe, hướng về phía tiểu khu tiểu môn đi tới. Cái này cư xá, nàng đích xác rất chín, bởi vì nơi này có một ngôi nhà, là Dư Quang Ca mua cho hắn cùng nàng làm phòng cưới dùng. Đã từng có dài đến thời gian một năm, nàng cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ tới nơi này ở thêm mấy ngày. Sau đó, nàng và Dư Quang Ca kết thúc cái kia đoạn hôn nhân sau, nàng liền lại cũng chưa từng tới nơi này. Nếu không phải là hôm nay, nàng vừa vặn đi qua nơi này, nhìn thấy cái này cư xá, nàng đều nhanh đem căn nhà này cho quên mất. Bất quá, không nên nói là Dư Quang Ca mua căn nhà này. Xác thực nói, chắc là Hạ Quý Thần. Cho nên, nàng mới có linh cảm, kêu Đường Họa Họa dừng xe. Nghĩ muốn qua đến xem thử, cư xá là cao cấp cư xá, thời gian qua đi hơn 2 năm, thật cũng không quá nhiều thay đổi. Quý Ức không có từ cửa nhỏ nơi này đi vào, có chút chưa quen thuộc, dọc theo đường mòn, thất quải bát quải đi một hồi lâu, mới tìm được nàng phải đi đơn nguyên lầu, đi thang máy, dọc theo đường đi lầu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.